Chương 1021, nhận ra. Triệu Linh Vân ngẩng đầu một cái, Trần trưởng lão tức khắc nhận ra nàng. Nàng dung mạo cùng năm đó so ra cơ hồ không có biến hóa, Trần trưởng lão tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Trịnh Khả Hân lại khác, nàng không nghĩ tới Triệu Linh Vân ngay trước Trần trưởng lão mặt còn dám lớn lối như vậy, lúc này giận không kèm được, một bàn tay liền hướng Triệu Linh Vân trên mặt vung đi, làm càn quân vô cực biến sắc, cây quạt lay động, trực tiếp đem Trịnh Khả Hân cái kia bàn tay bắn ngược trở về. Trịnh Khả Hân cũng là đắc ý quên hình, cho rằng Trần trưởng lão tại liền có thể tùy ý làm bậy, cho nên đánh từ xa Triệu Linh Vân một bàn tay. Cũng may quân vô cực phản ứng nhanh, mới không để cho nàng đạt được, còn bị bắn ngược trở về bàn tay hung hăng đánh trên mặt. Ba A làm càn tiếng bạc hai, Trịnh Khả Hân tiếng kêu sợ hãi, còn có Trần trưởng lão tiếng quát mắng gần như đồng thời vang lên. Trịnh Khả Hân nghe được Trần trưởng lão giận dữ mắng mỏ, cho là hắn là ở mắng quân vô cực, lúc này đắc ý, ủy khuất hướng Trần trưởng lão cáo trạng, Trần gia gia, ngươi mau giết cái này yêu nữ làm càn. Trần trưởng lão nổi giận một tiếng, hung hăng vung Trịnh Khả Hân một bàn tay. Ba A hắn đánh quá ác, đúng là đem Trịnh Khả Hân đập bay ra ngoài. Đội chấp pháp đệ tử, trừ bỏ Chu Hồng Phi bên ngoài, toàn bộ đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ làm sao QNZ không nghĩ tới, Trần trưởng lão không chỉ có không cho Trịnh Khả Hân ra mặt, còn hung hăng đánh nàng một bàn tay lúc này, Phùng Viện ý thức được tình huống không ổn. Nàng nghi ngờ nhìn Triệu Linh Vân cùng quân vô cực, hai người này đến cùng là thân phận gì, chung quanh người qua đường cũng đều khiếp sợ không thôi, cái này phát triển. Cùng bọn hắn cho rằng không giống nhau a, tại sao có thể như vậy? Trần trưởng lão không để ý đến bị đập bay Triệu Linh Vân, hắn bước nhanh về phía trước, hướng về Triệu Linh Vân xá một cái thật sâu. Vọng Vân Thành chấp pháp trưởng lão Trần Khang, bái kiến phu nhân. Phu nhân, cái gì phu nhân có thể làm cho Trần trưởng lão khách khí như thế? Chẳng phải là chỉ có Tiên Vân Tông tông chủ phu nhân mọi người thất kinh, đội chấp pháp người càng là từng cái biến sắc, ngay cả đoán được Tạ Lưu Cảnh thân phận Chu Hồng Phi lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi vạn phần. Hắn đoán được quân vô cực cùng Triệu Linh Vân thân phận không tầm thường, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Linh Vân dĩ nhiên là mất tích đã lâu tông chủ phu nhân. Triệu Linh Vân lại là bật cười một tiếng, Trần trưởng lão sợ là nhận lầm người, ta cũng không phải cái gì phu nhân, ngươi phu nhân ở đây này. Nàng chỉ hướng Phùng Viện. Phùng Viện khiếp sợ nhìn xem nàng, trong miệng kinh hô: ngươi là Triệu Linh Vân, ngươi không chết ta không chết. Nhường ngươi rất thất vọng. Triệu Linh Vân cười lạnh, nghe nói ngươi liền muốn gả cho Tạ Vân Huy, chúc mừng ngươi. Trần trưởng lão tức khắc nói, tuyệt không, việc này tông chủ những người này một mực nhớ nhung phu nhân, chưa bao giờ nghĩ tới lấy nàng làm vợ. Triệu Linh Vân thần sắc mệt mỏi, nhưng ta vừa về đến liền nghe nói, Tiên Vân Tông muốn làm đám cưới. Trần trưởng lão quả quyết nói ra, cũng là tin đồn, căn bản không có loại sự tình này. Triệu Linh Vân hỏi, nếu là tin đồn, vì sao không bác bỏ tin đồn? Trần trưởng lão nghẹn lời, tốt à, hắn cũng rất muốn biết, tông chủ vì sao không chịu bác bỏ tin đồn. Triệu Linh Vân cười lạnh, đột nhiên nói, ngươi trở về nói cho Tạ Vân Huy, tông chủ phu nhân này người nào thích làm ai làm, chờ hắn đại hôn, ta nhất định tặng hắn một món lễ lớn. Quân vô cực nghe vậy, nhịn không được nói, bá mẫu yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, truy ngươi người nhất định có thể xếp thành hàng dài. Nói không chừng chờ ngươi gả ra ngoài, Tạ tông chủ còn không người muốn đâu. Trần trưởng lão nghe xong liền cấp bách, nhịn không được trừng quân vô cực một chút. Ai đây a, liền biết nói năng bậy bạ, loại lời này là có thể nói lung tung sao?